Cho tình yêu để nhận tình yêu. Giờ đây có thể người nào đó mà bạn yêu thương và tin cậy đã làm tan vỡ trái tim bạn. Tôi biết nói điều này chỉ an ủi được bạn chút ít thôi. Nhưng tôi cần phải nói rằng, nhiều người khác, trong đó có cả tôi, đã từng trải nghiệm cái điều chẳng dễ chịu chút nào đó. Nhưng sự tan vỡ và phản bội không làm cho bạn trở thành người vô giá trị. Một mối quan hệ tan vỡ chỉ có nghĩa rằng đó là một mối quan hệ không thích hợp với bạn mà thôi. Giờ đây tôi biết rằng, có thể bạn thấy thật khó hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế. Nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu. Còn bây giờ bạn đừng nên phạm phải cái việc sai lầm, đó là bấm nút tắt đối với khả năng yêu và được yêu của bạn. Trong một thời gian tôi đã không tin rằng Chúa tạo ra một người phụ nữ dành cho tôi. Tôi cô đơn và cố thúc đẩy tình bạn thành tình yêu, ngay cả khi tình cảm của tôi không được đáp lại. Nhưng Kenny đã dạy tôi về sự cao đẹp của tình yêu thật sự. Trong đó cả hai người đều được cho và được nhận tình yêu. Sự cô đơn có thể khiến bạn cảm thấy rằng bạn nên chấp nhận một mối quan hệ tình cảm, khiến bạn dễ chịu hơn dù thiếu ánh sáng của tình yêu. Nhưng bạn không nên thỏa hiệp với tình yêu. Thay vì thế, bạn hãy tin ở tình yêu. Bạn hãy hiểu rằng có nhiều người độc thân sống một cách vui vẻ và mãn nguyện. Tôi quen biết những người không lập gia đình, có cuộc sống rất hạnh phúc. Riêng tôi đã có khao khát mãnh liệt rằng một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn và có gia đình riêng. Nhưng qua thời gian, tôi đã đặt khao khát đó vào bàn tay của Chúa. Tôi để người quyết định tôi có nên tiếp tục sống độc thân hay không. Dân, tôi thừa nhận rằng tôi đã cầu Chúa làm cho Kenny yêu tôi. Nhưng cô ấy cũng cầu Chúa cho tôi yêu cô ấy. Tất nhiên là khi đó tôi không biết chuyện này. Tốt hơn hết là bạn nên nhờ Chúa giúp bạn tìm người mà Chúa muốn bạn chia sẻ cuộc đời. Hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa, hãy mang tình cảm của con dành cho người đó ra khỏi con nếu như đó không phải là ý Chúa. Hoặc nếu như anh ấy hay cô ấy là người mà Chúa muốn dành cho con, thì xin người hãy để chúng con yêu nhau theo kế hoạch của người.